Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, tinh túc cổ nguyên. Canh thứ nhất, tốt một câu quen thuộc lời nói, liền ngữ điệu đều đặc biệt có chút tương tự. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, bay tới tu sĩ, là cái hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên, vóc người khôi ngô. Eo bó da thú, để trần hùng tráng thân trên, lông mày rậm mắt to, đầu trâu nghiêu não, khí chất có chút ngốc. Trên hải đảo một cái này, tương tự là hơn 30 tuổi thanh niên, vóc người chỉ tính trung đẳng, nhưng dáng vẻ liền muốn hung thần ác sát có thêm. Một mặt thiếu kiên nhẫn, lại phiền muộn mặt hắc dáng vẻ, đầu trâu nghiêu não tầng tầng một tiếng. Rơi vào hung thần ác sát bên cạnh, nhanh xuống, bọn họ cũng đã đoạt mở ra. Hung thần ác sát cấp hồng hống nói, trên người của hai người quang ảnh đồng thời, liền muốn hướng dưới nước chui vào. Vào thời khắc này, mạnh mẽ mà lại trầm trọng pháp lực uy thế, bao phủ mà đến, đem hai người gắt gao trấn áp lại, lệnh hai người không thể động đậy. Hai người cảnh giới, chỉ có phàm thuế trung kỳ, vô thanh vô tức, Phương Tuấn Mi xuất hiện ở hai người trước người, quỷ mị động tĩnh, hãi hai người ánh mắt cùng nhau chấn động. Hai người các ngươi, nơi nào cũng không cần đi rồi, đi theo ta một chuyến, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, dứt tiếng, rút lui uy thế, hướng về xa xa phương hướng không người hoang đảo. Chậm gì gì bay đi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tuy rằng Phương Tuấn Mi đã rút lui uy thế, nhưng lăng là không dám chạy trốn, hoặc là hướng dưới mặt biển đi, trong lòng càng là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được tình hình, còn không cùng lên đến. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói một câu, chắp hai tay sau lưng, một bộ sâu không lường được. Lại hỉ nộ vô thường lão quái vật tư thế. Hai người cười khổ. Này ngàn năm một lần cơ duyên, phòng trừng phải hủy bỏ. Mệnh có thể không bảo vệ đều rất khó nói. Mè nheo một cái, cuối cùng theo tới. Trong lòng không dấy lên được một điểm phản kháng ý nghĩ đến. Rất nhanh, ba người rơi vào một chỗ không người trên hoang đảo. Mở ra một cái hang động, chui vào, tên. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu đến, uống một hớp, hai người lại là hai mặt nhìn nhau một mắt, không biết tên chúng ta, ngươi liền gọi chúng ta đến, ngươi là muốn làm cái rất a? Vãn bối Bạch Lĩnh, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối gọi chúng ta đến, có gì phân phó? Hung thần ác sát trước tiên nói, người này cơ linh một ít, trên mặt bỏ ra một cái nịnh nọt ý cười đến. Vãn bối Nhạc Tuyên, xin ra mắt tiền bối. Đầu trâu nghiêu não cũng nói, Phương Tuấn Mi cùng hai cái này tiểu bối, cũng không có cần thiết chơi cái gì tâm kế. Nói thẳng, ta ở tìm hiểu một người tin tức. Hai người các ngươi đến nói cho ta. Ngàn vạn chớ phải nói cho ta không nhận thức. Bằng không ta trước tiên vặn xuống đầu của các ngươi đến. Dứt tiếng, đầu ngón tay một điểm. Hiền ấn ra mở ra khuôn mặt đến, không phải thiểm điện, mà là thiểm điện huynh đệ tốt Hoàng Kim Bôn Bôn. Vừa nãy câu nói đó, chính là Hoàng Kim Bôn Bôn thiền ngoài miệng. Năm đó nghe Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, hầu như muốn điên mất, là hắn, đầu trâu nghiêu não thay thế. Không tự giác liền nói lên tiếng đến, nói ra sau, lại theo bản năng che miệng lại ba. Một bộ không cái gì tâm kế hàm hậu dáng vẻ, hung thần ác sát tắc tựa hồ không nhận thức, nghe được đầu trâu nghiêu não lời nói, tức giận nhìn hắn, phảng phất đang nói hóa ra là ngươi gây ra họa. Hắn hiện tại ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi, rốt cục có chút tin tức, ngoặc kép, vãn bối cũng không biết a, vãn bối cùng vị tiền bối này. Chỉ là ở rất lâu trước gặp qua một lần, liền lại chưa từng thấy. Đầu trâu nghiêu não nghe vậy, con người chuyển động, trừng một đôi mắt to như chuông đồng. cực vô tội vậy nói rằng, lúc này ngược lại cơ linh lên. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói, muốn ta buộc ngươi lập cái yêu tổ lời thề, mới bằng lòng nói thật ra sao? Hay là muốn ta nghiệm một nghiệm xương của ngươi cứng bao nhiêu? Nhường ngươi ăn chút vị đắng, đến cuối cùng nắm hai người các ngươi đồng thời làm thịt. Uy thế đột nhiên lại lên, ngươi tên khốn kiếp này, còn không nhanh chóng thành thật khai báo, đều giao cái gì vớ va vớ vẩn bằng hữu, đã làm gì không chịu nổi yêu hoạt động. Đồng, hung thần ác sát vội vã quát lên, một cái tát mạnh liền đập đi lên, đầu trâu nghiêu não bị hắn phiến khóe miệng giật huyết, đầu óc vo ve, cười khổ một cái, nói rằng, tiền bối, đại ca, vãn bối, ta xác thực không biết a, đã có hết mấy vạn năm, chưa từng thấy vị tiền bối này, đã nói năng lộn xộn lên, biết cái gì nói cái gì. Phương Tuấn Mi quát lên, không nên nói nữa cái gì chỉ gặp qua một lần phí lời. Nếu ngươi cùng hắn không có giao tình, sao liền câu thiền ngoài miệng của hắn đều học được. Đầu trâu nghiêu não rốt cuộc biết để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, lại một do dự, rốt cuộc nói đến, vãn bối ở Long Môn Trung Kỳ thời điểm, bị Hoàng Kim tiền bối cứu được quá, còn phải hắn chỉ điểm, truyền thụ một điểm tiểu pháp môn, cũng từng phụng dưỡng qua hắn một quãng thời gian. Đầu trâu nghiêu não nói rằng, đi cùng với hắn, còn có ai? Phương Tuấn Mi hỏi, đầu trâu nghiêu não nghe vậy, muốn nói lại thôi một cái. Ta là bọn họ bạn cũ, vẫn đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Phương Tuấn Mi xuyên thủng hắn lo lắng. Đầu trâu nghiêu não tuy ngốc, nhưng cũng sẽ không liền như thế tin tưởng. Bất quá người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu. Còn có một vị Bạch Bưu tiền bối, cùng một vị Vân Yên tiền bối. Rốt cuộc nói đến, ngươi vì sao cùng bọn họ tách ra? Tách ra trước, chuyện gì xảy ra? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đầu trâu nghiêu não nói, tách ra trước một ngày trước, có cái tóc vàng tiền bối đến tìm bọn họ. Hoàng Kim tiền bối ngày thứ hai nói cho ta, bọn họ muốn đi cái khác nguy hiểm địa phương tu hành. Vô pháp mang tới ta, để ta liền ở ngay đây tu hành. Này tóc vàng, không nghi ngờ chút nào là thiểm điện. Bọn họ có hay không nói, muốn đi nơi nào? Không từng nói. Đầu trâu nghiêu não lần này, mắt cũng không chớp, liền đưa ra đáp án, ánh mắt đặc biệt vô tội. Lập lời thề đi, vừa nãy nói cho chuyện của ta bên trong, như có một chữ là giả, như có lừa gạt ta, thiên phạt gia thân, lập chết tại chỗ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Đầu trâu nghiêu não nghe vậy, nhất thời choáng váng, ta nói rồi nhiều như vậy, còn muốn lập lời thề à? Đồng, bên cạnh hung thần ác sát muốn khôn khéo nhiều lắm, lập tức biết hắn còn đang đặt mưu, lại là một cái tát mạnh liền rút tới. Ngươi tên khốn kiếp này, còn dám không thành thật, ta quất chết ngươi. Đùng ngùng một chuỗi to mồm liền đánh đi lên, bạt tai vang dội, rút đầu trâu nghiêu não tiếng kêu rên liên hồi. Phương Tuấn Mi nhìn đôi này vai hề, lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản, tùy ý hung thần ác sát rút đi. Tiền bối đều nói rồi, là bằng hữu của bọn họ, ngươi còn có cái gì có thể giấu? Ngày hôm nay là muốn đem mệnh đưa sao? Hung thần ác sát vừa rút, vừa còn trộm đảo còn truyền âm cho đầu trâu nghiêu não. Lưng trách đối với Phương Tuấn Mi, cực hèn mọn chen chúc con mắt. Đại ca, hắn nói cũng không thể sẽ tin a. Vị tiền bối kia đối với ta có ân, ta không thể bán đi hắn a. Đầu trâu nghiêu não truyền âm trả lời. Vậy ngươi có thể làm sao? Đương nhiên là trước tiên nắm mệnh bảo vệ. Ngươi cho cái địa phương cho hắn, hắn liền nhất định có thể tìm tới sao? Hung thần ác sát vội la lên. Ta nói, ta nói, ta nói, lại do dự một chút. Đầu trâu nghiêu não rốt cục chịu thua, lớn tiếng reo lên, hung thần ác sát lại cho hắn mấy vả miệng, mới rốt cục thu tay lại. Đầu trâu nghiu não gương mặt đã bị rút thủng lên. Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Hoàng Kim tiền bối nói cho ta, bọn họ muốn đi tinh túc cổ nguyên lang bạt, càng cụ thể địa phương, ta liền không biết. Đầu trâu nghiu não nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra tinh túc cổ nguyên địa đồ. Lập lời thề, chỉ chốc lát sau, lạnh lùng nói rằng, đầu trâu nghiu não cười khổ lập xuống lời thề đến, không có thiên phạt hạ xuống. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi mới thả hai người rời đi, hơi suy tư sau, cũng không ở thêm, lập tức chạy tới tinh túc cổ nguyên phương hướng, thiên yêu hải ở yêu thú hoang nguyên đông nam vị trí. Tinh túc cổ nguyên tắc ở tây bắc, lôi một cái góc đối lớn, khoảng cách cực xa xôi, liền là Phương Tuấn Mi một khắc không ngừng mà triển khai vô gian tiên bộ chạy tới. Cũng phải thời gian mấy năm, càng không muốn để đây là không thể. Vô gian tiên bộ đối với pháp lực tiêu hao rất nhiều. Này tinh túc cổ nguyên, đồn đại là ngôi sao rơi rụng nơi, bởi vậy được gọi tên tinh túc cổ nguyên. Nơi đó sinh ra nhiều nhất, chiếm giữ nhiều nhất là yêu thú bên trong loài chim bộ tộc. Thiểm điện mấy người đi nơi đó tu hành, hơn nửa hay là bởi vì thiểm điện cảnh giới tăng lên quá nhanh, cần phải đi xa lạ địa phương tránh một chút danh tiếng. Này một đường đi qua, tất nhiên phải trải qua yêu thú nơi một ít phồn vinh nơi. Nhưng Phương Tuấn Mi một lòng chỉ muốn tìm tới thiểm điện cùng Vân Yên. Nói cho bọn họ biết vạn giới lão tiên sự tình. Sau đó liền đi trung ương thánh vực tu hành. Bởi vậy, bất luận thấy cái gì, nghe được cái gì đều không hạ nhiều để ý tới. Chỉ để ý đi đường. Dùng thời gian 7-8 năm, rốt cục chạy tới tinh túc cổ nguyên. Đến nơi này, lại là khắp nơi tìm hiểu tin tức. Tiền bối, ngươi ở mùa này, đến chúng ta tinh túc cổ nguyên tìm người, thực sự không phải một cái lựa chọn tốt. Tòa nào đó trong núi phố chợ, nào đó nhà trong cửa hàng. Trưởng quỹ thong dong nói rằng, nói như thế nào, này tìm người còn phân xuân hạ thu đông sao? Phương Tuấn Mi hỏi, trưởng quỹ cười cợt, xuân hạ thu đông là nhân gian mùa. Chúng ta tinh túc cổ nguyên yêu thú có chính mình mùa phân chia, chỉ có hai cái, mùa gió cùng mùa mưa. Gió là ngôi sao chi phong, mưa là thiên thạch chi mưa. Mỗi một mùa, 500 năm, tuần hoàn lặp đi lặp lại, có chút ý nghĩa. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Trưởng quỹ nói, đồn đại chúng ta tinh túc cổ nguyên là được khai thiên đại thần yêu tha thiết địa phương, là gần gũi nhất thiên địa phương, cũng bởi vậy nhất có thiên địa dị tượng nảy sinh, lại là khai thiên đại thần. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, này phố chợ nơi này là tinh túc cổ nguyên biên giới nơi, vẫn còn không quá to lớn cảm giác, thế nhưng hướng về cổ nguyên nơi sâu xa đi, tiền bối đem cảm giác được càng ngày càng mạnh thiên địa chi phong. Cái kia chính là ngôi sao chi phong. Bị này ngôi sao chi phong thổi lâu, phần lớn sinh linh đem cảm giác được xương xốp phách tán, thân thể trừ khử, thần trí dần hôn mê, cảnh giới càng thấp càng vô pháp chống lại. Bởi vậy ở mùa này bên trong, mọi người rất ít đi ra ngoài. Nghe tới tựa hồ không giống cái gì ban ân. Phương Tuấn Mi nói, trưởng quỹ nghe vậy lại là nở nụ cười. Không, này ngôi sao chi phong là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Nghe nói đại trí tuệ tu sĩ có thể theo này ngôi sao chi phong bên trong cảm ngộ xuất thần thông pháp môn đến. Đáng tiếc vãn bối đến nay vô phúc. Lời đến cuối cùng không khỏi thổn thức. Mùa mưa đây, Phương Tuấn Mi hứng thú tạm thời thả xuống thiểm điện mấy người sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,